Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3362, chương 3328, tìm kiếm tú cầu 1. Thu Phong nhún vai một cái nói, vì hành động lần này, công hội phái ra 8 cái tiểu đội, ngươi để bọn hắn gia nhập bên trong một cái, ta không có ý kiến, nhưng chúng ta cái này tiểu đội là tuyệt đối trung tâm. Ngươi tìm những này đến cản trở nhân vật, ta thật không rõ ngươi muốn làm gì. Bên cạnh một nam một nữ cũng đi theo gật đầu. Huy, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Đừng tưởng rằng tên ngươi mang cái chữ Phong liền đem mình làm đạo Phong được không? Tô Yên có chút khó chịu phản bác một câu. Thu Phong lườm nàng một chút, nhìn ra được có chút khó chịu, nhưng không có phát tác, đem quyền không nghe thấy. Nguyên Tịch nói, mấy người bọn hắn đều là công hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Để bọn hắn đi theo, là để bọn hắn trong thực chiến học thêm chút đồ vật. Sự tình là ta định, cứ như vậy, một bên Trương Vũ bọn hắn cũng thúc giục mau nói chính sự. Bọn hắn cũng không phải giúp đỡ Diệp Tiểu Mộc bọn hắn nói chuyện, mà là vì Nguyên Tịch. Nguyên Tịch bắt đầu giảng thuật cho đến trước mắt công hội đối với chuyện này nắm giữ manh mối. Sau đó bật máy tính lên hình chiếu, biểu hiện ra một tấm bản đồ, hình bên trên góc dưới bên trái một nơi nào đó dùng bút vòng lên. Nói ra, nơi này chính là ánh sáng màu đỏ bay vụt vị trí, cũng chính là hư hư thực thực huyền tố tú cầu chỗ tồn tại. Diệp Tiểu Mộc mở to hai mắt nhìn lại. Vị trí là tại một cái gọi Võ Sơn địa phương, là một cái khu vực khoáng sản lộ trên mặt đất. Mặc dù có địa danh, nhưng chung quanh mấy trăm cây số đều không có người nào ở lại. Xe của chúng ta nhiều nhất đến nơi đây. Nguyên Tịch chỉ cái vị trí, sau đó đường núi liền toàn bộ nhờ đi đóng quân dã ngoại thiết bị. Còn có mỗi người có thể dùng đến ngoài trời trang bị đều mua sắm tốt. Nhưng các ngươi cá nhân còn cần mang một chút chính mình dùng đồ vật. Chính mình mua sắm đi. Ngày mai buổi sáng xuất phát. Nguyên Tịch tiếp theo nói hành động kế hoạch. Mọi người thảo luận một hồi, xác định một việc thích hợp. Chỉ sau liền giải tán. Mọi người lần lượt ra ngoài. Không ai qua đây cùng Diệp Tiểu Mộc bọn hắn chào hỏi. Đợi mọi người đều đi sau đó, Nguyên Tịch thu thập xong máy tính, qua đắc cùng bọn hắn chào hỏi, xin lỗi cười cười, tam giới minh người cùng chúng ta quan hệ, các ngươi cũng biết, bọn hắn có chủ tâm cho ta quấy rối, các ngươi không cần để ở trong lòng. Nguyên Tịch rất thân nóng giữ chặt Tô Yên tay, nói cho nàng vùng núi cái kia bên cạnh tia tử ngoại rất mãnh liệt. Nhường nàng chuẩn bị kỹ càng kem chống nắng. Hàn huyên một hồi, Nguyên Tịch đưa bọn hắn rời đi. Trần Hiểu Húc lưu lại, muốn cùng với nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc nhìn nhau, cũng không nói gì. Về đến nhà, Tô Yên mang theo mấy cái hán tử cùng đi mua sắm đang đi đường đồ dùng hàng ngày. Cần mang có rất nhiều, nàng hàng danh sách nửa ngày cũng liền làm xong. Thế là ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc một đoàn người cáo biệt lão Quách, hăng hái đi vào ước định địa phương, gặp được Nguyên Tịch người liên can. Hết thảy 4 chiếc xe đều là bên trong cỡ lớn SUV, là pháp thuật công hội thuê từ xa hành bên trong mướn được, tính năng cái gì đều là đỉnh tiêm tại rất nhiều bất nhập lưu pháp sư cùng kẻ yêu thích trong tưởng, đỉnh cấp pháp sư sinh hoạt nhất định là kham khổ. Tựa như kịch truyền hình bên trong thường xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia không màng danh lợi. Lão hòa thượng lão đạo sĩ, trên thực tế, một cái pháp thuật môn phái, mặc kệ là cực kỳ nhỏ, đều nhất định có ổn định kiếm tiền môn đạo. Giống Mao Sơn, Long Hổ Sơn dạng này, cùng cảnh khu hợp tác, có thể cầm tới môn phái chia dù sao chiếm số ít. Rất nhiều xuống dốc môn phái, đỉnh núi liền cảnh khu đều không có. Một đám pháp sư ngoại trừ tu luyện, cũng nên ăn cơm sinh hoạt. Nhất định phải có kiếm tiền phương pháp mới duy trì loại cuộc sống này. Pháp thuật công hội càng là như vậy. Cái này liền muốn nói đến Lý Mộ Hiên sư phụ Ngô Hải rồi. Hắn là thiên hạ biết lão đại đứng đầu. Loại âm dương sư này môn phái, so truyền thống đạo Phật môn phái càng thêm giang hồ, sẽ làm rất nhiều mua bán. Ngô Hải lão gia tử càng là khéo léo, trước kia lấy tông môn thân phận làm rất nhiều làm ăn, kiếm lời đồng tiền lớn, có tài lực vật lực duy trì, mới có thể trèo chống càng nhiều đệ tử không để ý đến chuyện bên ngoài tu hành. Về sau pháp thuật công hội hoàn thiện xây dựng chế độ, Ngô lão gia tử xuất tiền xuất lực, đồng thời đem tự mình làm ăn một bộ này kinh nghiệm cùng con đường cung cấp đi ra. Vài chục năm hạ xuống, tại chuyên gia tổ chức phía dưới, pháp thuật công hội nghiễm nhiên trở thành một cái 10 phần có quy mô đầu tư công ty. Phụ trách quản lý buôn bán là pháp thuật công hội từ chư phái đệ tử từ chọn lựa ra một chút có sinh ý đầu não người trẻ tuổi. Các loại huấn luyện, trở thành làm ăn một tay hảo thủ. Đám người này xem như pháp thuật giới bên trong một đám có thân phận đặc thù đám người. Bọn hắn bình thường rất thể diện sống ở trong đô thị. Lấy người làm ăn thân phận cùng các loại người buôn bán. Pháp thuật công hội cho bọn hắn ưu việt kinh tế hồi báo. Tại pháp thuật giới cũng có địa vị tương đối cao, nhưng có một đầu, trong bọn họ tuyệt đại đa số, tại có quan hệ pháp thuật sự tình bên trên, đều không có tham dự quyền cùng quyền nói chuyện. Đây là các phái đạt thành một loại chung nhận thức. Người có thể kiếm tiền, có thể có địa vị xã hội, nhưng pháp thuật giới đẳng cấp địa vị, dựa vào là trên tu hành ngạnh thực lực. Cái này tuyệt đối không thể bị tiền tài làm bẩn, dù sao pháp thuật giới là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Trong thế tục tiền tài quyền lực loại hình, một cái tốt pháp sư tuyệt đối là chướng mắt. Nguyên Tịch xem như pháp thuật công hội tư chủ cùng thao bàn thủ, đương nhiên là có tư cách vận dụng pháp thuật công hội tài khoản. Nàng tại tương đương không tiết kiệm. Hành động lần này bên trong đại bộ phận cần dùng đến thiết bị đều là hiện mua. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc bọn họ chạy tới, Nguyên Tịch qua đây hỏi bọn hắn ai biết lái xe. Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba đều có bằng lái, thế là Nguyên Tịch phân cho bọn hắn một chiếc xe. Tào Vĩ Ba mở, Tô Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiểu Mộc, Vương Tiểu Bảo, Trần Ấu Bân cùng Trần Hiểu Húc bốn người chen ở phía sau sắp xếp. Cũng may SUV chỗ ngồi đủ rộng, bốn người nhét chung một chỗ ngồi cũng không có vấn đề gì. Bọn người ngồi lên sau đó, bốn chiếc xe cùng lúc xuất phát, lái lên cao tốc sau đó, một đường hướng Tây mở đi ra. Tào Vĩ Ba đem điện thoại di động của mình liền lên ô tô, cất cao giọng hát nghe. Hắn thả một bài, gió nổi lên, mười mấy năm trước lão ca, bất quá nghe cảm giác cũng không tệ lắm, lái xe là rất nhàm chán. Tào Vĩ Ba xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem đoàn người. Tầm mắt rơi vào Trần Hiểu Húc trên mặt, nhớ tới một cái chủ đề. Nói ra, Huy, Đường Tăng, ngươi cùng Nguyên Đại Tiểu Thư phát triển đến đâu một bước rồi? Đường Tăng là Tào Vĩ Ba cho hắn lấy ngoại hiệu. Lúc đầu Tô Yên cho hắn lấy ngoại hiệu gọi Hòa Thượng. Sau đó mọi người phát hiện, hắn vô luận là tướng mạo hay là tính cách, đều rất giống Tây Du Hàng Ma Thiên. Trong kia cái da mịn thịt mềm Đường Tăng. Thế là Tào Vĩ Ba dẫn đầu gọi hắn Đường Tăng. Trần Hiểu Húc cũng phản kháng mấy ngày, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Trần Hiểu Húc nghe lời này, có chút ngượng ngùng, nói ra, các người suy nghĩ nhiều, ta cùng với nàng chính là bình thường bằng hữu, căn bản không tới bước đi kia. Thôi đi, Nguyên Đại Tiểu Thư tính cách, mọi người đều là biết đến, nàng có thể nhịn được gặp mặt ba lần không ngủ ngơi. Huy, Tô Yên thọc hắn một cái, chưa thấy qua sự tình, không nên nói lung tung. Tào Vĩ Ba tự giác thất ngôn.